Chương 2823 tối cường thăng cấp hệ thống. Cười đủ chưa? Tô Tố luôn luôn ham muốn chứng minh mình, hướng về tất cả mọi người chứng minh mình không phải bình hoa, chứng minh mình hữu dụng, chứng minh mình không phải là bởi vì có cái mạnh mẽ thành chủ cha làm chỗ dựa mới bị người tôn kính. Lần trước ra khỏi thành tìm kiếm dị quỷ chi hồn, cũng là muốn chứng minh mình, chỉ là sau khi trở về bị rất nhiều người chế nhạo, cùng lớp đồng học cười nhạo, Đông Hoàng học viện rất nhiều người cười nhạo, những quý tộc kia đệ tử cũng đang cười nhạo. Lần này tử kim mảnh vỡ rơi ra toàn bộ Hồng Mông giới, khi nàng nhìn thấy Hàng Vô Nhai nuốt chửng tử kim áo giáp mảnh vỡ trong nháy mắt đột phá trở thành hoàng giả thời điểm, nàng biết lần thứ hai chứng minh cơ hội của chính mình đến rồi. Nàng muốn cho cha nhìn nàng là hữu dụng, để nhanh lên một chút. Ngươi nhanh lên một chút. Lần này chúng ta thiết đầu chiến đội khẳng định nóng nảy toàn thành, ta ngược lại muốn xem còn ai dám cười nhạo ta, hừ. Chờ ta đem khối này to lớn nhất tử kim áo giáp đặt ở trước mặt phụ thân giờ, ta xem ai còn dám xem thường ta. Tô Tố nói thầm, một mặt ảo tưởng, cảm giác mình liền muốn bước lên nhân sinh đỉnh cao như thế. Long Phi nhìn nàng cũng là khẽ mỉm cười, nói, cho tại sao phải cho phụ thân ngươi à, ngươi không phải nói dung hợp sau khi liền có thể nhanh chóng đột phá sao? Ngươi có thể mình dung hợp à, ngươi trở nên mạnh mẽ, còn ai dám cười ngươi à? Không. Ta biến không trở nên mạnh mẽ không đáng kể, ta muốn cho cha trở nên mạnh mẽ. Tô Tố một mặt chăm chú, Long Phi ca ca, ngươi nhanh lên một chút à. Đàm Đại Pháo ở phía dưới bảo vệ đây, bất quá. Ta xem Dạ Cốc đối với cái kia tử kim ánh sáng trông coi rất nghiêm. Tô Tố cẩn thận nói rằng, có thể không nghiêm sao, giúp nhiều như vậy Dạ Cốc tộc nhân, bọn họ hiện tại cầm đoàn kia tử kim ánh sáng ngay ở trước mặt kẻ thù, làm sao có thể không nghiêm. Tây Vực cảnh nội có mấy chục nói tử kim áo giáp mảnh vỡ rơi xuống, ngoại trừ Đông Hoàng thành người biết đó là thiên tộc thần vệ, Tây Vực bên trong yêu ma tinh quái cũng không biết, cũng không có ai thử nghiệm dung hợp thì ở phía trước. Nếu như không phải mượn nó tản mát ra ánh sáng, ta đều muốn tìm không tới. Tô Tố hưng phấn nói, nhìn thấy Long Phi đi vào, Đàm Đại Pháo cũng cấp tốc đi tới, nói, Ê Phi ca, ngươi có thể coi là đến rồi, cái này không được hiểu rõ. Lực lượng này, y quả thực mạnh đến nổ tung à. Đàm Đại Pháo cũng là một mặt hưng phấn, Long Phi hơi cảm ứng một thoáng, tâm thần, thức hải đều cấp tốc rung bần bật lên, tử quan bên trong sức mạnh bùng lên, khí tức dị thường sôi trào mãnh liệt, liền dường như phẫn nộ biển rộng như thế, đến cùng là sức mạnh nào? Thiên tộc lực lượng. Thế nhưng, Long Phi nghĩ đến ở chân võ đại lục trên thiên tộc sứ giả, bọn họ trên người sức mạnh khí tức cũng không phải như vậy, cũng không có cường đại như thế, thiên tộc sứ giả liền cho tử kim thần vệ sách giày tư cách đều không có, hô, để đi nhìn kỹ hẳn nói. Long Phi hơi một tiếng y không muốn đi qua. Ngay khi Long Phi muốn tới gần thời điểm, Dạ Mị Tam tỷ em gái còn có Dạ Cốc tộc mấy tên trưởng lão toàn bộ đều vội vã đi tới. Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng là rất lo lắng nói, "Ngài Dạ Vương đại nhân, không thể tới gần, đó là tai nạn, là hủy diệt, không thể tới gần." Tô Tố không phục nói, "Ngài tại sao không thể tới gần?" Đại tỷ đầu nói, "Ngài nói là thiên ngoại đồ vật, rơi xuống ở đây cho Dạ Cốc tộc mang đến tai nạn, bất kỳ tới gần nó người đều không có kết quả tốt. Cha ta hoàng giả cảnh giới cũng là bởi vì tới gần muốn biết bên trong là món đồ gì, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nó cũng không phải các ngươi nói tử kim áo giáp." Long Phi sững sờ, nói, "Ê đó là cái gì?" Đại tỷ đầu nói, "Ê là một người." Long Phi, Đàm Đại Pháo, Tô Tố ba người đều là chấn động. Rõ ràng chính là tử kim áo giáp, làm sao sẽ là một người đây? Ê, nếu Dạ Vương đại nhân muốn tìm tòi hư thực, vậy hãy để cho hắn đến liền đúng rồi. Như vậy một cái đồ vật ở lại chúng ta Dạ Cốc trong cung điện dưới lòng đất cũng là một cái mầm họa, không nếu như để cho mới Dạ Vương giải quyết đi. Một tên Dạ Cốc tộc trưởng già quái gở nói rằng, lập tức thì có vài tên trưởng lão phụ họa lên, "Ê chính là à. Dạ Vương đại nhân, lão Dạ Vương chính là bị nó thương tổn được, ngươi cũng có thể báo thù à." Đối với mà, vật này so với giải quyết ta ngủ đều không yên ổn, Dạ Vương đại nhân, ngươi là Dạ Cốc tộc Dạ Vương, ngươi hẳn là giải quyết đi nó. Tam tỷ em gái lập tức nói, "Ê không được. Trong này sức mạnh quá nguy hiểm. Dạ Vương đại nhân, ngươi không thể đi. Cha ta đã từng nói, không cho phép bất luận người nào tới gần, tuyệt đối không thể." Cũng chỉ có các nàng ba cái mới chính thức lo lắng Long Phi an ủi, cái khác Dạ Cốc tộc nhân đều muốn xem Long Phi chuyện cười, "Các ngươi Tam tỷ em gái lo lắng cái gì à? Hắn là mới Dạ Vương, hắn được lão Dạ Vương hoàng giả truyền thừa, hắn liền hẳn là vì là Dạ Cốc tộc nhân phân ưu giải nạn. Không phải vậy hắn căn bản không xứng làm Dạ Vương." "Nói không sai. Nếu như ta là Dạ Vương, ta sẽ không chút do dự tiến lên." Dạ vương đại nhân, đây là ngươi biểu hiện cơ hội, ngươi muốn cho càng nhiều người tín phục ngươi, vậy ngươi nhất định phải lấy ra chút thực lực đi ra. Chính là mà. Đi à. Nhanh đi à. Còn lo lắng cái gì? Rất nhiều trưởng lão toát ra vẻ khinh bỉ, nếu như Long Phi không phải một chiêu thúng sát hoang lão để bọn họ có kiên kỵ, một kẻ loài người làm sao có khả năng làm Dạ Cốc chi vương, mơ pơ nghe lão tử đi. Đàm Đại Pháo nhìn thấy những này người liền khó chịu, nhanh chân đi tiến lên, hung hăng nói, thế ta ngược lại muốn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Không chờ Long Phi ngăn lại, Đàm Đại Pháo liền nhanh chân đi tiến lên, tử kim ánh sáng ở một cái trong động, tử quang không ngừng lập lòe ra đến. Đàm Đại Pháo đi tới cửa động, Long Phi hơi một tiếng, nghe cẩn thận. Đàm Đại Pháo nhếch miệng nở nụ cười, nói, y yên tâm đi. Ngược lại thả người nhảy xuống y muốn chết. Không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Loài người đều là chút não tàn. Địa phủ lại muốn thêm một cái oan hồn. Ha ha ha, Dạ Cốc tộc nhân rất nhiều người trào nở nụ cười cũng trong nháy mắt này. Từ Đàm Đại Pháo nhảy vào trong động còn không quá 3 giây, Đàm Đại Pháo thân thể đột nhiên vọt một cái, trực tiếp từ trong động bạo bay ra ngoài, Long Phi mi tâm căng thẳng, hệ quỷ binh. Vù. Hư không hơi động, quỷ binh tiếp được Đàm Đại Pháo thân thể, có thể coi là như vậy, Đàm Đại Pháo vẫn là tầng tầng va chạm ở trên vách đá, hệ phốc, hệ một mụn máu tươi phun ra ngoài, Long Phi bước nhanh tiến lên cấp tốc cho hắn ăn vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương, Đàm Đại Pháo lộ ra vẻ thống khổ, nhìn Long Phi nặng nề nói, ngươi là người. Các nàng nói không sai, tử kim ánh sáng sức mạnh bao vây chính là cá nhân, trên người mặc tử kim áo giáp người. Đừng nói chuyện. Long Phi lòng bàn tay kề sát ở Đàm Đại Pháo trên ngực, gia tốc đang dược chữa trị vết thương hòa tan, Đàm Đại Pháo mệnh xem như là bảo vệ, ơ. Lại không chết. Mệnh thật là rất cứng à. Ha ha ha, vài tên Dạ Cốc trưởng lão trào phúng lên, cũng tại lúc này Long Phi đầu đột nhiên một hồi, hai mắt mạnh mẽ trừng. Trong con ngươi bắn ra một đạo âm lãnh hàn ý, này vài tên trưởng lão ánh mắt chìm xuống, không biết vì sao trái tim của bọn họ thần đô là hơi phát lạnh, thật giống như Long Phi trong ánh mắt mang theo một loại mạnh mẽ uy thế như thế. Long Phi cầm Đàm Đại Pháo đỡ đến một cái chỗ an toàn, lạnh lùng nói, nghe rất buồn cười sao? Rất thú vị sao? Mấy người trở nên trầm mặc, Long Phi nhìn này bên trong động bột phát ra tử kim ánh sáng, nặng nề nói, nghe lão tử quả ngươi là người vẫn là quỷ, thương huynh đệ ta liền không được. Trong nháy mắt Long Phi tần tần nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong động.